Vạn thú triều hoàng, chương 283, lay động đích ánh nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thần chính là trong nháy mắt chuyện tình, đảo mắt xử lý thần quang đích ánh mắt lại lợi hại đứng lên tơ suy nghĩ cái gì đâu. Như thế tốt cơ hội, như thế nào có thể buông tha. Bỏ xuống trong đầu chợt lóe rồi biến mất đích xúc động, xử lý thần quang nhe răng cười ngồi xếp bằng trên mặt đất vu trước người nhanh chóng mở ra chính mình đích mai rùa, rồi sau đó lấy tay chỉ cách khoảng không điểm nhẹ chân tiểu tiểu đích thân thể. Nói ngân mũi nhọn theo đầu ngón tay bính ra, như du duệ đích huỳnh hỏa bàn, ở nàng ngoài thân vờn quanh 3 năm chu sau, lại tạp bác vô trương địa trở lại mai rùa thượng va chạm ra tạp bác đích dấu vết. Người bên ngoài xem này hết thảy, định tưởng giang hồ mánh khóe bịp người. Mà này đó hoành thất thụ bắt đích đường cong nếu dừng ở tính toán tài tình từ đích trong mắt lại hóa thân vi đẩy ra tương lai, lay động nhân quả đích cái chìa khóa. Xử lý thần quang hồ phách màu đích mâu, rất nhanh trở nên ngân bạch một mảnh, giống như đồng tử theo tròng trắng mắt trung biến mất chỉ còn lại có bay nhanh quay đích vân như cùng thanh yên. Di, thật là lợi hại đích bộ dáng. So với phía trước vi phòng trưởng lão chỉ điểm từ hồng nước thánh khi, đứng đắn còn thật sự hơn. Chân tiểu tiểu một cử động nhỏ cũng không dám, trên mặt hiện lên mong được biểu tình. Một bên đích tiểu trúc trúc nếu có chút đăm chiêu, nhíu mi trầm mặc. Kế phụ kế phụ kế phụ, thật mạnh đích nhân quả gút mát. Giống như ở hư vô trung chạm đến tới rồi một cây kiên cố đích tuyến, xử lý thần quang cả người run rẩy, sử xuất cả người thế võ, mưu toan lấy này nhân quả làm cơ sở, vẽ bề ngoài tương lai. Ý thức ở hư vô mờ mịt bên trong, không biết đi rồi bao lâu, giống như trên vai chịu trách nhiệm cự sơn, xử lý thần quang trước đó chưa từng có địa mỏi mệt. Không thể dừng lại, hắn nặng nề địa thở dốc cảm giác chính mình sắp chạm đến này nhân quả đích cuối. Thấy, hắn tâm hồn rung động. Trước mắt khôn cùng đích trong bóng đêm, bỗng dưng xuất hiện vô số đích ánh nến. Này ánh nến ở trong gió diêu duệ sinh tư, trận này mặt rõ ràng hẳn là mộng huyễn thả tuyệt vời đích, nhưng vô luận xử lý thần quang như thế nào đánh giá, này giống như bãi phóng mãn ngân trúc đích phòng đều lại hắc lại dài, trước mắt thủy chung cách tầng tầng rất nặng đích màn che kẻ khác nhìn trộm không rõ ánh nến hạ gì đó. Lòng hiếu kỳ đại thịnh, xử lý thần quang liều mạng trong nháy mắt không tiếc bốc cháy lên chính mình đích bạc tính mai rùa. Tất tất ba ba, trước mặt rơi dụng một địa đích mai rùa thượng đột nhiên dâng lên màu ngân bạch đích hỏa lãng, này kỳ dị đích cảnh tượng dọa chân tiểu tiểu nhảy dựng. Khả sợ đánh gài lý thần quang đích minh tưởng, nàng hai tay nắm tay, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ở bồng bình đích ý thức chung, xử lý thần quang đã bị trước nay chưa có khiêu chiến, lăng chính là một cái ngưng khí tiểu nữ tu đích dưỡng phụ, có thể có cái gì bản lĩnh, ngăn cách hắn bắc nham tính toán tài tình thế gia, nghìn năm qua bị dự vi tối thiên tư trác tuyệt đích tính toán tài tình tử đích nhìn trộm. Bất chi bất giác đã dùng hết chính mình đích tất cả tiềm lực, hai mắt có loại đổ máu đích cảm giác mà xử lý thần quang cũng không cố hết thảy, hướng màn che sau đích ánh nến, dùng sức khiêu đi. Tê Lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai có vài vóc bị xé mở đích dị vang, trước mắt đích ánh nến giống như còn mờ mịt mà một cỗ thấu xương âm hàn, lại đột nhiên xỏ xuyên qua xử lý thần quang đích trong ngực. Đây là, cái quỷ gì, một cỗ đông lạnh hồn đích âm hàn phát mà đến, trực tiếp đem mưu toan nhìn trộm ánh sáng. Nến bí mật đích xử lý thần quang, đóng đinh ở rất nặng đích màn che dưới. Ai, mà ngâm thanh bàn đích hỏi ý tự thật dài hắc ám dũng đạo nội phiêu ra, bất quá là một câu không lắm rõ ràng đích khinh suy, dễ dàng liền đem xử lý thần quang đích linh hồn. Bốc cháy lên, xử lý thần quang nhất thời chạm đến chân chính đích tử vong. Thật là khủng khiếp, loại này lực lượng đoạn không phải đông linh chi tu. Trong truyền thuyết đích hóa thần cũng không có như vậy cường. Hắn toàn thân, mỗi một mai tế bào đều ở run rẩy, sợ hãi, khiếp sợ rất nhiều, lúc này mới nhớ tới ông nội ở bên tai đích báo cho. Không cần dễ dàng kích thích nhân quả, lại càng không phải truy đuổi tương lai. Này phiến thế giới, đại đắc không thể thái độ làm người tưởng tượng ở Bắc Nham, ở Đông Linh. Lúc này tinh ngoại còn có được vô tận tu sĩ, khôn cùng danh giới, bọn họ tùy ý một cái hô hấp, một ánh mắt liền có thể nghiền nát linh hồn của ngươi. Dưới đề lời nói với người xa lạ, tuy rằng, rêu giao tinh thượng còn có rất nhiều sự chưa viết xong, bất quá đề cập đệ nhị mặt vị, lòng dạ hiểm độc mao vẫn là tỏ vẻ cực kỳ kích động. Vạn thú này thiên, cái cấu đại đắc ta chính mình đều sợ hãi. Hưng phấn, hy vọng không vừa yêu nhóm, gắt gao đem ta ôm lấy, chúng ta cùng tiến lên thiên. Tấu chương hoàn cách chương.